Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 37, 37, cô nặng tội lắm đấy Lục phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuốt thuốc mê rồi thì cô có biết trời chăng gì đâu. Bọn chúng đã dàn sẵn cho cô ngồi lên xe đúng thật rất tinh vi. Lòng Lục Thiên Quân như lửa đốt. Anh thề sẽ băm tên khốn nạn đó ra hàng trăm mảnh rồi thả cho chim ăn. Tay anh có thắt lại thành nắm đấm nổi cả gân xanh. Anh đã gọi cho hàng trăm vệ sĩ lục soát cả thành phố này bằng mọi giá phải tìm ra. Chậm trễ một giây một phút e là cô. Hắn ta lần trước đã gửi thư cảnh cáo có nghĩa hắn không phải dạng vừa. Chạy nhanh lên, Lục Thiên Quân mất hết kiên nhẫn la toáng lên khiến cho Thiên Dương giật thót tim. Đã đạp hết phanh rồi à, nói vậy thôi chứ tim đã tắt từ nãy giờ. Ai mà biết được cảnh Lục Thiên Quân hiện tại như một con hổ muốn cào xé ai đó ra. Thời gian cứ vậy mà trôi qua nhanh chóng. Hai chiếc xe lăn bánh không ngừng. Đã có một chiếc dừng lại. Là chiếc taxi ấy. Xe dừng lại tại một ngôi nhà hoang nằm cách thành phố rất xa gần ngay bãi biển. Không gian quanh đây toàn là rừng đen u ám. Hầu như không có lấy bóng người hoặc ngôi nhà nào quanh đây. Lạc Hân được hai gã kia lôi xuống. Dùng dây trói cả hai tay và chân rồi cột cô lại ngay góc cột giữa nhà. Hai người ra canh chừng gọi thêm một số người tới. Hà Vi hạ lệnh ra giọng. Hai tên kia gật đầu nghe lệnh. Do thuốc mê nên cô vẫn chưa tỉnh giấc. Hà Vi từ từ đi lại gần phía Lạc Hân. Khóe môi cô ta cong lên nụ cười nham hiểm cứ như muốn tán cho Lạc Hân vài cái. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi từ từ chụp lại. Gửi đến cho một số máy nào đó. Hà Vi đứng dậy bỏ ra ngoài căn dặn đám thuộc hạ. Căn chừng nó cẩn thận không cho ăn uống gì cả. Hạ lệnh bảo nhưng mắt vẫn nhìn về phía Lạc Hân. Hai tên kia gật đầu đáp lại. Chiếc xe cứ chạy mãi tìm khắp cả thành phố mà chẳng thấy. Bằng mọi giá phải tìm được ngay. Lục Thiên Quân như mất hết kiên nhẫn thì nhận được câu trả lời từ đám vệ sĩ rằng không tìm thấy. Lục Thiên Quân cứ có cảm giác lòng mình như bị lửa thiêu đốt. Anh lúc trước chỉ xem cô là người để thực hiện hợp đồng nếu nói về yêu ở thời điểm đó là hoàn toàn không. Còn bây giờ, nghe cô mất tích lòng cuộc trào như sóng vỗ vào bờ. Nếu cô có gì thì anh sẽ tự dằn vặt mình lắm. Có lẽ anh đã yêu cô rồi. Đến tối, cuối cùng cơn hôn mê dài như vô tận đã thoát khỏi cô. Cô cảm giác đầu mình như tê cứng. Tay chân không cử động được thì lờ đờ mở mắt dậy. Đập vào mắt cô là một không gian trống rỗng. Một ngôi nhà đen tối cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm. Nhìn cơ thể mình đã bị trói. Miệng đã bịt lại. Cô vùng vẫy liên tục nhưng chẳng ai nghe. Chỉ đành ngồi im dưỡng sức đến lúc nào đó sẽ cần đến. Ngồi được một hồi thì nghe tiếng xe đến. Cánh cửa từ từ mở ra. Từ xa cô không nhìn rõ mặt lắm nhưng bước chân ấy ngày càng đến gần hơn. Là Trình Phương và Hà Vi. Cô trợn tròn mắt nhìn họ. Đây là phu nhân của Lục Thiên Quân đây à? Trình Phương ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt đáng thương của cô. Cô kinh tởm người đàn ông này đến tận xương tủy. Cô không muốn hắn đụng vào người nên né những cái chạm đáng ghét. Hà Vi thì đứng đó bật cười. Cô cứ từ từ hưởng thụ những gì cô gây ra cho chúng tôi. Khóe môi nhếch mép cong lên nụ cười. Trình Phương tháo miếng băng keo ra nuốt nghe cô nói gì. Khốn nạn, tôi đã gây ra những gì cho mấy người. Lạc Hân trừng mắt hắn giọng nói. Đó là tự họ chuốc lấy cô chẳng gây ra gì. Ác giả ác báo mà thôi. Bây giờ còn quay sang trách cô thế này trách cô thế kia thì đúng là không biết nhục. Loại người này trên thế giới chắc chỉ có hai người. Còn dám hỏi hả con khốn. Nói tới đây thì Trình Phương tát cho Lạc Hân một cái rõ đau. Mày hại gia đình tao phá sản không còn đường cứu. Khiến cho ai thấy gia đình tao cũng đều né tránh như ma. Còn dám đánh tao trước mặt mọi người vậy mà nói mày không gây ra gì. Bây giờ Trình Phương hệt như những kẻ điên muốn hành hạ cô ngay lập tức. Đó là mày tự chuốc lấy. Đó là những việc mày gây ra với gia đình tao thì bây giờ mày phải trả giá. Lạc Hân hằn giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cô bây giờ nhìn hắn ta hệt như một con sói làm cô rất sợ hãi chỉ là cố gắng kéo dài thời gian để Lục Thiên Quân đến cứu cô. Đầu cô bây giờ chỉ mong Lục Thiên Quân đến ngay thôi, cô sắp chịu không nổi rồi. Vừa khát vừa đói thì làm sao chống trả lũ điên này được. Trình Phương nghe câu nói này thì bật cười. Đó là mày ngu để tin tao. Cứ mạnh miệng đi để xem mày có tàn hơn tao không. Hà Vi đứng nãy giờ cũng được xem màn kịch lôi cuốn. Cô nặng tội lắm đấy Lục phu nhân à, Hà Vi nhìn cô bằng thái độ châm biếm. Bây giờ Lạc Hân mới nhớ tới sự xuất hiện của Hà Vi. Trong đầu phán đoán ra được điều gì đó. Cách chương.